Phạm thiếu anh thật là hư. Chương 9, không thể gạt người, gocchuyenaudio.com, gạch dưới Tịch Hạ Di. Phạm chủ tịch cho gọi cô đến tập đoàn. Phiến Tây, một thuộc hạ khác của hắn đến nhà Diêm nằm cách sau tập đoàn không bao xa tìm cô. Gạch dưới nhưng mà có chuyện gì? Tôi vẫn đang làm công việc đấy thôi. Cô do dự hỏi lại cho rõ, cô có một cảm giác rất bất an, cứ nghĩ đến hắn là trong đầu cô chỉ toàn hiện lên những chuyện xấu xa của hắn, dạo này hắn còn ra lệnh cho cô chỉ cần dọn dẹp ở phòng riêng thôi mà không cần làm việc ở khách sạn Phong Thần nữa. Gạch dưới đã bảo Phạm chủ tịch có lệnh cô dám cãi không? Mới làm ấm giường có một lần mà muốn lên mặt hả? Hỏi lại lần nữa cô có đi không? Hay đợi tôi dùng biện pháp mạnh? Phiến Tây mắng cô một trận tơi bời, cô nghe đến mệt cả lỗ tai. Gạch dưới đến tập đoàn, chỗ đó đông người chắc là anh ta không làm bậy đâu. Gạch dưới nghĩ mình có giá lắm chắc, vớ vẩn, Phiến Tây kéo tay cô đi, cô ngại ngần không muốn đi nhưng chân vẫn phải lê bước. Cô vừa đến tập đoàn đã được Phiến Tây đưa đến tận phòng làm việc của hắn, khi cô vừa định mở cửa phòng thì nghe được câu chuyện. Gạch dưới Phạm thiếu, cảm ơn anh đã không nghĩ chuyện em từ chối anh mà vẫn giúp gia đình em. Vi Nhi mừng rỡ cảm ơn hắn rối rít, cô không nghĩ chị dâu của mình được hắn đưa đến tập đoàn chỉ để nói chuyện phím, chắc chắn là có âm mưu. Gạch dưới thì ra người đóng tiền viện phí cho mẹ em là anh, em không biết làm sao trả ơn anh nữa. Tịch Hạ Di vẫn im lặng quan sát ngoài cửa và hắn thì không hề hay biết. Gạch dưới để anh kể em nghe cái này. Phạm Khiết Thần cười đều nhìn vào màn hình laptop, hắn mở sẵn một đoạn clip, chỉ cần nhấp chuột là có thể xem. Gạch dưới có gì anh nói đi, là chuyện vui của anh hả? Vi Nhi uống ngụm nước lọc vui vẻ trò chuyện với hắn, chỉ có cô là mang tâm trạng hồi hộp nặng nề. Gạch dưới là chuyện em sẽ rất bất ngờ, từ từ xem. Hắn đẩy laptop về phía Vi Nhi, cô đón lấy chuẩn bị xem thì Tịch Hạ Di xông vào, cô ngã dài ra đất ôm laptop như sợ chị dâu thấy được đoạn clip hôm cô âm thầm đi bán thân cứu gia đình, cô không ngờ con người hắn lại gian xảo đến vậy. Gạch dưới đừng mà, hế, chị dâu chị có sao không? Tịch Hạ Di kéo Vi Nhi đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của cô, chỉ có hắn là hả hê vui vẻ khi là người nắm mấu chốt câu chuyện do chính mình bày ra. Gạch dưới Tiểu Di, sao em ở đây, có biết đây là đâu không? Không lo làm việc ở khách sạn cho tốt, chị ở nhà chăm sóc mẹ được rồi. Em đến đây tìm chị làm gì? Sao hốt hoảng quá vậy? Có chuyện gì nói chị nghe? Tịch Hạ Di nuốt nước bọt trấn tĩnh, cô sợ hãi len lén liếc nhìn hắn, hắn vẫn đang quan sát thái độ của cô như kiểu đang đe dọa và ra lệnh. Gạch dưới Tiểu Di em đừng lo lắng nữa, mẹ không sao rồi nhờ có Khiết Thần giúp đỡ cho nên em phải cố gắng làm việc biết chưa? Gạch dưới cố gắng làm việc, mà việc gì thì cô tự hiểu. Phạm Khiết Thần cười gian đến sau lưng cô nói nhỏ, Hạ Di vẫn đang run như cầy sấy, cô như con cá nhỏ mắc cạn thiếu nước, hắn còn muốn gì ở cô nữa đây? Ai đã từng nói không có lần hai thế mà bây giờ thì cường quyền chiếm đoạt cô bằng mọi cách. Gạch dưới ủa, sao trên người em khắp nơi đều bầm tím, bầm xanh vậy? Bị gì thế? Vi Nhi nhìn thấy mấy vết bầm ở trước vai cô rồi cả sau gáy nên tò mò hỏi. Gạch dưới em, là do em, cô uất ức nói không ra lời nhìn hắn như oán trách cũng vì hắn hung hăng với cô nên mới để lại nhiều vết bầm như thế. Gạch dưới cô có muốn Vi Nhi biết chuyện cô? Gạch dưới đừng mà, sao Phạm chủ tịch có thể cư xử kiểu đó? Ngài không có tự trọng à? Tịch Hạ Di chớp mắt hai giọt, gocchuyenaudio.com. Nước ngập khóe mắt tràn ra lăng dài, cô chưa bao giờ khóc trước mặt hắn và lần này cô không kìm chế cảm xúc được nữa. Cô không hiểu cô đắc tội gì với hắn mà hắn nhất định phải hành hạ cô kiểu này, còn lấy gia đình cô ra dọa cô nữa. Gạch dưới tự trọng, chân mày hắn nhíu lại khi nghe cô nói, gương mặt có chút biến sắc bắt đầu tối lại, cô là người đầu tiên dám nói hắn không có tự trọng. Hắn chắc chắn không bỏ qua câu nói này của cô đâu, con người đen tối của hắn vừa nghe cô nói xong lập tức muốn đem cô ra trừng trị vì cái tội dám ăn nói hàm hồ, xem ra lần này cái miệng hại cái thân rồi. Gạch dưới Tiểu Di, em làm sao vậy, sao lại ăn nói với Khiết Thần kiểu đó, mau xin lỗi đi. Vi Nhi kéo tay cô cau có, là vì cô không hiểu nên mới trách lầm Hạ Di. Gạch dưới chị dâu, chị mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Em lo cho chị lắm. Tịch Hạ Di kéo tay chị dâu ra ngoài, cô không đi mà còn khó hiểu nhìn Hạ Di. Gạch dưới hai chữ nguy hiểm của cô là sao đây? Ý nói Phạm chủ tịch phải không? Phiến Tây giang tay giữ Hạ Di và chị dâu cô ở cửa, nghe hai từ nguy hiểm không lọt lỗ tai tí nào, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng bất bình thay cho boss lớn, chỉ có mình cô là uất ức vì loại người cáo già tỏ vẻ tốt lành. Gạch dưới tại sao em cư xử với người giúp đỡ gia đình mình kiểu đó, mau xin lỗi đi. Gạch dưới em không có lỗi. gạch dưới bóp, Vi Nhi không kìm được giận dữ tức thì dán cho cô cái tát đau vào gò má trước mặt nhiều người, Tịch Hạ Di ôm mặt chua xót, vừa bị trà đạp thân sát vừa bị người thân hiểu lầm. Gạch dưới nếu không nghe lời chị sẽ nói anh trai em không cho em gặp mẹ nữa, mẹ mà biết thì chỉ buồn thêm thôi. Vi Nhi thất vọng đưa đôi mắt lạnh nhạt ném cho cô cái nhìn buồn phiền. Gạch dưới hu hu, Tịch Hạ Di òa khóc to rồi chạy ra ngoài, cô không thể nín khóc được, bị oan ức, bị hắn bắt nạt, đã vậy còn không thể giải thích, cô chỉ còn biết nghẹn ngào một mình tủi thân lấy nước mắt giải tỏa tâm sự. Gạch dưới mình đã làm gì sai? Chưa bao giờ mình dám làm sai ý Phàm chủ tịch vậy mà. Sao lại đối xử với mình như thế? Hay là chỉ vì chị Vi Nhi là chị dâu của mình? Sao phải hành hạ mình có gây ra lỗi gì đâu? Hàng ngày còn không dám ngẩng cao đầu mở miệng đối diện nơi chuyện nữa là. Hu hu, Tịch Hạ Di khóc nức nở, cô chạy rất nhanh khỏi phòng hắn, cô dừng lại ở một căn phòng rộng, có rất nhiều kệ sách, chỗ này lại không có ai, không khí lại rất tốt, nơi này xem như có thể an ủi tâm trạng tệ hại bây giờ. Gạch dưới hu hu, cách chương.